Chương 1539, Huyết Mâu. Trận pháp nhất đạo, vô cùng hảo hãn. Mặc dù đã đạt đến bát tinh trận pháp thần sư chi cảnh, nhưng cũng chỉ là đăng đường nhập thất mà thôi. Muốn bước vào cửu tinh chi cảnh, vô cùng khó khăn. Phương Thần cũng biết điểm này, sở dĩ hắn QNZ không bắt buộc. Tiến vào nham tương dưới đáy tháng thứ ba, Phương Thần tu vi, bước vào tạo hóa cảnh cửu trọng. Khí hải bên trong, cửu giác tinh mang tản ra hào quang kinh người. Đột phá mở ra hai con ngươi, trên mặt nở một nụ cười. Bất quá, hắn biết rõ cái này còn xa xa không đủ mở ra tu hành cung. Suy tư một lát, tiếp tục tu luyện. Ngoại giới, nhân tộc thăm dò, chưa từng có kết thúc qua. Nhất là diệt đi hải yêu nhất tộc cùng dị tộc về sau, toàn bộ hạ giới, đều tại nhân tộc trong khống chế. Kế cốt tổ về sau, lại một cái nhất thống hạ giới nhân tộc cường giả. Tại nhân tộc thánh chủ hiệu lệnh dưới, nhân tộc bắt đầu thăm dò không biết hải vực. Lịch đại đến nay, hư không hải dương vẫn luôn là bị hải yêu chiếm cứ, toàn bộ hạ giới, 90% trở lên đều là hư không hải dương. Trên thực tế, trước đây nhân tộc cương vực rất nhỏ, bất quá tài nguyên không ít. Thăm dò hư không hải dương, không có bất kỳ cái gì cách trở. Nhân tộc thăm dò bước chân, QNZ đang nhanh chóng tiến hành. Một ngày này, nhân tộc võ giả có phát hiện kinh người. Tại hư không hải dương một cái nào đó chỗ sâu nhất, phát hiện một cái tản ra hào quang màu đỏ như máu đôi mắt. Cái này đôi mắt vô cùng to lớn, lặng lặng nằm tại hư không hải dương chỗ sâu, phàm là có võ giả tới gần, trong nháy mắt sẽ bị hào quang màu đỏ như máu bao phủ, hôi phi yên diệt. Cái này một kinh người phát hiện, lập tức đưa tin đến nhân tộc thánh địa. Nhân tộc thánh chủ nghe nói về sau, lập tức chạy tới nơi này. Sở hữu tộc nhân, toàn bộ rút lui hư không hải dương. Nhân tộc thánh chủ phát ra mệnh lệnh no y thánh chủ, cái kia huyết hồng sắc đôi mắt, đến cùng là cái gì đại trưởng lão hỏi. Có phải hay không là nào đó một vị cường giả thời thượng cổ để lại nhị trưởng lão no y nhân tộc thánh chủ lắc đầu, không nói gì. Một lát sau, sở hữu võ giả toàn bộ rút lui hư không hải dương. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão vốn định giữ xuống tới cùng đi thánh chủ, nhưng là bị cái sau cự tuyệt. Ông hư không hải đáy biển bộ, khổng lồ huyết mâu, nằm ở nơi đó, dị thường quỷ dị. Nhân tộc thánh chủ từng bước một đi hướng huyết mâu, kỳ quái là làm huyết mâu tiêu tán ra huyết hồng sắc khí tức bao khỏa hắn thời điểm, thế mà không có bất kỳ cái gì tổn thương. Hào quang màu đỏ như máu tại nhân tộc thánh chủ trên thân, cảm thấy mùi vị quen thuộc. Đúng lúc này, nhân tộc thánh chủ mắt phải cùng thân thể tách ra tới. Ngay sau đó, huyết mâu cùng hắn con người tách rời. Đây chính là ngươi một cái khác đôi mắt nhân tộc thánh chủ hỏi. Huyết mâu chung quanh, phát ra quỷ dị ba động, tựa hồ tại nếm thử tỉnh lại một cái khác huyết mâu. Không tệ, hắn là năm đó ta di thất một cái khác đôi mắt. Huyết mâu nói, yên tâm đi, đáp ứng ngươi sự tình, ta tất nhiên sẽ tuân thủ. Chỉ cần ngươi giúp ta đạt được huyết mâu, ta liền sẽ rời đi hạ giới, tiến về thần giới. Lúc trước, huyết mâu cùng nhân tộc thánh chủ từng có ước định. Còn như ước định là cái gì, ai cũng không rõ ràng. Nhân tộc thánh chủ suy tư một lát, gật đầu đáp ứng. Tốt, cần ta làm cái gì nhân tộc thánh chủ hỏi. Trong mắt của ta lâm vào ngủ say, muốn tỉnh lại, cờ ơn ở nhân tộc võ giả tiên huyết để tế điện. Huyết mâu nói ra, ngươi tìm một chút sinh tử cảnh đế quân đến đây. Không có khả năng. Nghe vậy, nhân tộc thánh chủ trực tiếp cự tuyệt. Sinh tử cảnh đế quân bản thân tiểu rất thưa thớt, mà lại là nhân tộc trụ cột vững vàng. Vẫn lạc một cái, đối nhân tộc tới nói, đều có rất lớn tổn thất. Nhân tộc thánh chủ căn bản không có khả năng đáp ứng huyết mâu yêu cầu. Chẳng lẽ ngươi không muốn xông phá vũ trụ trói buộc sao? Huyết mâu thấy thế, cười lạnh nói. Nhân tộc thánh chủ sắc mặt biến đổi, nghĩ đến huyết mâu đã nói, trầm giọng nói, ngươi cờ ơn ở mấy người không nhiều, cựu cái là đủ. Nhân tộc thánh chủ đáp ứng, huyết mâu thật cao hứng, tốt nhất là tìm kiếm huyết mạch chi lực mạnh mẽ một chút võ giả. Ba ngày sau, ta sẽ dẫn cựu cái sinh tử cảnh đế quân đến đây. Nhân tộc thánh chủ mặt âm trầm nói. Nhân tộc thánh địa, trong thánh điện. Thánh chủ ở trên cao nhìn xuống ngồi tại vương tọa thượng, hạ mới có lấy cựu cái sinh tử cảnh đế quân. Tu vi của bọn hắn, đại bộ phận đều là sinh tử cảnh nhất trọng. Có mấy cái thậm chí là vừa mới đột phá đến sinh tử cảnh. Đột nhiên bị thánh chủ triệu kiến, mấy người có chút buồn bực giới. Bất quá, trong lòng lại mừng khắp khởi. Không biết thánh chủ kêu gọi ta các loại, có chuyện gì chẳng lẽ thánh chủ muốn đại lực bồi dưỡng chúng ta? Ta nghe nói phàm là bị thánh chủ triệu kiến võ giả, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Không tệ, kia lục trúc đảo chu huyết kiếm thánh, tại tinh thần kinh thời điểm, tựu bị thánh chủ triệu kiến qua. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn liền trưởng thành đến loại tình trạng này. Thánh chủ bàn tay huy động, thánh điện đại môn quan bế. Ngay sau đó, hắn đứng dậy. Các vị, các ngươi là nhân tộc Hy Vo NG, cũng là nhân tộc chủ cột chi tài. Các ngươi có bằng lòng hay không là nhân tộc hiệu lực nhân tộc thánh chủ hỏi. Thánh chủ, chúng ta thân là nhân tộc, cho dù là chiến tử, cũng phải vì nhân tộc hiệu lực. Không tệ, chỉ cần nhân tộc CN, tính mạng của ta tùy thời đều có thể cầm lấy đi. Thánh chủ, nếu có cái gì CN, cứ mở miệng. Cựu cái sinh tử cảnh đế quân, thái độ nhất trí, vì nhân tộc, có thể trả giá hết thảy. Các ngươi nói như vậy, ta an tâm. Nhân tộc thánh chủ trên mặt, lộ ra tươi cười quái dị. Nghe vậy, phía dưới 9 người coi là, thánh chủ muốn an bài bọn hắn nhiệm vụ trọng yếu. Nhưng mà, tại bọn hắn cao hứng trong khi chờ đợi, chờ tới lại là một trận ác ngộng. Âm âm đột ngột, thánh chủ quanh thân hiện ra khí tức kinh khủng. Phía dưới 9 người, trong nháy mắt bị khóa định, không cách nào động đậy. Thánh chủ 9 người quá sợ hãi, không rõ thánh chủ đang làm gì. Ông thánh chủ đại thủ nhô ra, một cái cầm 9 người thân thể. Thánh chủ, ngươi đang làm gì giờ khắc này, 9 người trong lòng có ta kinh hoàng. Thánh chủ vì sao ra tay với bọn họ? Thánh chủ, chúng ta không có phản bội nhân tộc. Thánh chủ, chúng ta đối nhân tộc toàn tâm toàn ý, ngươi vì sao muốn đối với chúng ta xuất thủ bất quá? Bọn hắn hò hét, nhưng không có đạt được thánh chủ đáp lại. Thánh chủ sắc mặt chất phác, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đem 9 người đồng phục, để vào tùy thân trong động phủ, sau đó biến mất tại thánh điện. Hư không hải dương chỗ sâu. Thánh chủ mang theo cựu cái sinh tử cảnh đế quân đến đây. Thế nào huyết mâu hỏi. Thánh chủ bàn tay vung lên, 9 người trong nháy mắt xuất hiện. Đây là địa phương nào trong 9 người kinh hãi hô, nhìn khắp bốn phía. Không tệ, 9 người này huyết mạch chi lực đều rất mạnh. Huyết mâu âm trầm cười nói. Nghe vậy, 9 người mới hoàn toàn minh bạch. Thánh chủ, vì cái gì đây là vì cái gì một người trong đó cuồng loạn đại hống? Hắn một lòng vì nhân tộc, kết quả là lại đổi dạng này hạ tràng, hắn không cam tâm. Hết thảy cũng là vì nhân tộc. Thánh chủ thở dài một tiếng, quay đầu đi, không nhìn nữa 9 người gào thét bộ dáng. Huyết mâu cười hắc hắc, phun ra huyết hồng sắc quang mang, đem 9 người bao khỏa. 9 người căn bản là không có cách phản kháng, mặc cho tự thân tinh huyết bị du tờ khô. Ta không cam tâm. 9 người trước khi chết, phát ra không cam lòng gầm thét. Cùng lúc đó, 9 người giấu ở các nơi phân thân, ly kỳ tử vong. Huyết mâu đạt được 9 người tinh huyết về sau, bắt đầu triệu hoán một cái khác đôi mắt. Toàn bộ quá trình, nhân tộc thánh chủ một mực tại chú ý ước chừng kéo dài 3 ngày 3 đêm, 9 người tinh huyết toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Lâm vào ngủ say cái kia đôi mắt, rốt cục thanh tỉnh lại. Trở về đi, con mắt của ta. Huyết mâu nhẹ giọng kêu gọi nó y tại khống chế của nó dưới, cái kia đôi mắt cùng nó dung hợp ở cùng nhau. Ông khí tức kinh khủng, tràn ngập ra. Giờ khắc này, toàn bộ hư không hải dương, đều bị huyết thủy thẩm thấu. Loại biến hóa này, kinh động đến toàn bộ hạ giới, tứ đại cự đầu rất là chấn kinh. Chuyện gì xảy ra tứ đại cự đầu hội tụ tại hư không hải dương trên không, nhìn xuống phía dưới quần quận huyết thủy. Trước đó nhân tộc võ giả thăm dò không biết hải vực, phát hiện một cái huyết hồng sắc đôi mắt, chẳng lẽ có liên quan với đó có thể đem toàn bộ hư không hải dương biến thành dạng này, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Tứ đại cự đầu, phân biệt phát biểu cái nhìn của mình. Hư không hải dương bên trong, huyết thủy ngập trời mà lên, cho người ta một loại vô cùng rung động cảm giác. Lúc này, hư không hải dương chỗ sâu, nhân tộc thánh chủ quá sợ hãi. Ngươi đang làm gì nhân tộc thánh chủ đại hống? Huyết mâu bên trong truyền ra tiếng cười âm trầm, không để ý đến nhân tộc thánh chủ. Nhìn thấy xoay tròn huyết mâu, nhân tộc thánh chủ quyết định thật nhanh, trực tiếp xuất thủ. Dừng lại cho ta. Nhưng mà, nhân tộc thánh chủ một kích toàn lực, đều không thể ngăn cản huyết mâu vận chuyển. Huyết mâu chuyển động càng lúc càng nhanh, hư không hải dương bản chất đang phát sinh lấy biến hóa.